Chương 218, Hoàn Khố Hắn Nương Chín. Tiến cung việc này, Sở Vân Lê không phải lần thứ nhất, màn đêm buông xuống cho hai đứa bé dặn dò qua về sau, hôm sau buổi sáng liền đi cửa chính chờ. Xe ngựa đã sớm chuẩn bị tốt, hiện tại đã là cuối thu, bên ngoài rất lạnh, Sở Vân Lê choàng thật dày áo choàng, bên người nàng nha hoàn có chút khẩn trương, lúc trước nàng chọn thời điểm liền muốn loại này cố ý học qua quy củ, này hai cái tiến cung quy củ đều hiểu, chính là lần thứ nhất sẽ cảm giác khẩn trương. Đừng khẩn trương. Sở Vân Lê cười an ủi, hai cái nha hoàn gọi Lục Diệp cùng Lục Thảo, thực bình thường đơn giản tên, lúc trước sẽ tại một loạt nha hoàn bên trong lấy ra hai người bọn họ, chủ yếu là bởi vì này hai cái cố ý che giấu mình mỹ mạo, vẽ ra trang dung một lời khó nói hết. Nàng thật thích như vậy thuận tay kéo bạn một cái loại cô nương này. Dậy trước Lục Diệp cùng Lục Thảo được chọn chúng, đều nghe nói chính mình chủ tử tính tình đại biến, không tốt hầu hạ, nhưng ở chung xuống tới, phát hiện nàng tính tình nhu hòa, cũng không quá cùng nha hoàn tính toán. Đa tạ phu nhân. Lục Diệp cùng Lục Thảo hạ giọng, nhìn về phía cửa ra vào, nói, hầu phu nhân đến. Đỗ thị ngày hôm nay một thân cáo mệnh phục sức, màu đỏ sậm có chút uy nghiêm, trực tiếp lên xe ngựa. Mẹ chồng nàng dâu hai người quần áo khác nhau rất lớn, Sở Vân Lê thân thượng một thân trắng thuần, chính là áo choàng thượng mang theo một chút phấn tử, QNZ không có trang điểm, đầu bên trên trên tay đều không mang đồ trang sức, cả người thực một mạc. Đỗ thị thấy, nhíu nhíu mày nói, đây chính là tiến cung, tốt xấu thu thập một chút. Mẫu thân, hiện tại là hiếu kỳ. Người khác không nhớ rõ thì thôi, ta thân là phu quân thế tử, nếu là một thân màu đỏ thám cáo mệnh phục, hắn ở trên trời thấy được làm như thế nào muốn Sở Vân Lê không mềm không cứng đỉnh trở về. Ngươi nếu là cảm thấy như vậy đi gặp hoàng hậu nương nương không thích hợp, kia trực tiếp cho ta cáo bệnh, ta bây giờ đi về cũng có thể. Nói xong liền muốn xuống xe ngựa. Đỗ thị cười lạnh một tiếng, giả bộ ngược lại là rất giống, ta cu nở dê không gặp ngươi rất đau lòng. Vô luận ta tổn thương hay không tâm. Sở Vân Lê quét mắt một vòng nàng quần áo, tối thiểu nhất ở trước mặt người ngoài, ta đến làm cho người biết, ta phu quân không có, ta mang cho hắn giữ đạo hiếu. Dứt lời, tiếp tục xuống xe ngựa. Nếu nói Đàm Duyệt Như không nhiều thương tâm kia thật là nói xấu, vô luận là theo cảm tình vẫn là theo tại hầu phủ nhật tử, nàng đều phải dựa vào Khương Tuy Viễn tài năng trôi qua thư thái. Bên cạnh ma ma đúng lúc ôm một bình trà nước, lúc này bắt đầu cho hai người châm trà, đưa một chén cho nàng, xem như thay Đỗ thị chịu thua. Đỗ thị nâng chung trà lên, thuận miệng nói, trà này không sai, ngươi thử xem. Sáng sớm uống trà, Sở Vân Lê không có thói quen này, bất quá vẫn là tiếp này trà, xoay người lại ngồi xuống nâng lên, ly đóng một bóc, nàng khẽ nhíu mày, trong trà có không rõ ràng mùi vị khác thường, vừa cẩn thận biện tạm biệt mấy lần, dư quang nhìn thấy Đỗ thị rất khẩn trương nhìn nàng động tác. Sở Vân Lê đặt chén trà xuống, đáng tiếc mâu thân một phen tâm ý, gần nhất ta không uống trà. Nghe vậy, Đỗ thị ánh mắt rơi xuống ly kia tử bên trên, khẽ nhíu mày. Một hồi đi cung bên trong cũng không thể tùy ý uống nước, chính là hoàng hậu lưu thiện, cũng không thể tùy tiện ăn, cái này điểm tâm ngươi ăn trước một chút điểm điểm. Nước trà có vấn đề, điểm tâm khẳng định cu nở dê có, Sở Vân Lê đưa tay cầm lấy đẩy ra, phóng tới bên môi, dư quang nhìn thấy Đỗ thị mắt bên trong tràn đầy chờ mong, còn có chút điên cuồng chi ý nước trà này cùng điểm tâm đều tách ra ăn lời nói, chỉ có rất nhỏ độc tố, nhưng nếu là hai loại đều ăn, liền thành kịch độc chi vật. Vừa rồi Đỗ thị chính mình đã uống nước trà, xem ra vì để cho nàng chết, nàng còn không tiếc đáp thượng bệnh mình một trận. Nàng đem bóp nát điểm tâm để lại bàn bên trên, cái này điểm tâm hoa quế vị, vừa sáng sớm ta không muốn ăn. Đỗ thị nhíu mày, lại cảm thấy lại khuyên sẽ lộ bộ dạng, tùy ngươi. Thừa Ân hầu phủ cách hoàng cung không xa, các nàng trực tiếp đi Phượng Hoa cung, sau khi tới trực tiếp liền bị nên vào chính điện. Hoàng hậu một thân màu đo cho tờ cung trang. Hơn 30 tuổi, trang dung tinh xảo, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm khi nhìn đến Đỗ thị thị thu liễm rất nhiều, cười nói, mẫu thân, xem như đến rồi. Đỗ thị tiến lên, đi lên trước quỷ, Sở Vân Lê vốn là còn chút không cam lòng quỷ đâu. Nhìn thấy nhân gia thân sinh mẫu thân đều quỷ, cũng thiếu mâu thuẫn. Hoàng hậu tự tay đem Đỗ thị đỡ dậy, lại tựa hồ như quên đằng sau Sở Vân Lê bình thường, lo lắng hỏi, phụ thân bệnh tình như thế nào, ta thực sự lo lắng. Nhưng lại không thể tự mình đi xem. Đỗ thị bắt đầu lau nước mắt, phủ bên trong đại phu cùng ngự y đều nói phó thác cho trời đã nghẹn ngào. Thấy hai người nhìn không thấy chính mình bình thường, Sở Vân Lê phối hợp đứng dậy, lui ra phía sau hai bước đứng ở bên cạnh. Nàng bất động, hai người kia không nhìn thấy nàng, nàng hơi nhúc nhích, Đỗ Thị ánh mắt liền quét tới, không có quy củ, ngươi cho rằng đây là hầu phủ đâu rồi, Phượng Hoa cung bên trong hoàng hậu nương nương không gọi khởi, ngươi như thế nào chính mình liền dậy. Sở Vân Lê khẽ không người, cười yếu ớt nói, hoàng hậu nương nương uy nghiêm tôn quý, mẫu nghi thiên hạ, tâm yêu vạn dân, tất nhiên không sẽ cùng ta tính toán. Trên mặt đất phô cũng không biết là cái gì chất liệu, đặc biệt cứng rắn, vì đến đầu gối đau. Lại nói, dựa vào nàng thân phận, hoàng hậu chẳng lẽ còn thật trị tội của nàng không quen nhìn nàng vừa vặn, về sau đều đừng kêu nàng tới. Bên kia mẹ con hai người cầm tay nhìn nhau hai mắt đấm lệ, Sở Vân Lê đứng ở một bên ăn không ngồi rồi, trong lòng tính toán ngày hôm nay hoàng hậu gọi nàng tới mục đích, có thể căn bản là không có mục đích, chính là Đỗ Thị chính mình muốn hạ độc chết nàng. Thật đúng là đừng nói, nếu như tại hầu phủ Đỗ Thị nghĩ muốn tìm người đối nàng hạ độc, thật đúng là không thể nào, trừ phi đi chính viện, nhưng là Sở Vân Lê há lại sẽ ăn chính viện đồ vật kia là nước trà cũng sẽ không uống một ngụm, cho nên, muốn động thủ, thật đúng là như vậy nhật tử trong xe ngựa thích hợp nhất. Tuy viên đi, không nghĩ tới phụ thân hoàng hậu nương nương lại khóc, kia cũng là có tiết chế, mặt bên trên trang dung cũng không có hoa, tuy cẩm khi nào trở về mẫu thân. Vì sao hắn không ở lại nhà bên trong cho Tuy Viễn giữ đạo hiếu, nếu là kiên nhẫn chút thủ chân trăm ngày, hoàng thượng bên kia cũng sẽ xem ở Tuy Viễn phân thượng cho hắn cái chuyện tốt. Thư bên trong hàm hàm hồ hồ, ta cu nở dê xem không rõ, dù là hoàng hậu tại cung bên trong, phủ bên trong phát sinh chuyện nàng đều biết. Sở Vân Lê khỏe môi hơi câu, nghĩ đến mẹ con này hai hẳn là muốn vuốt tóc nàng. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt liền nghe được hoàng hậu nói, trong vườn hoa cúc mở vừa vặn, Phúc Âm, ngươi mang Võ An hầu phu nhân đi xem một chút. Sở Vân Lê hạ thấp người thi lễ, đi theo cùng nữ đi ra ngoài. Cung bên trong hoa cúc quả nhiên mở tốt, nàng nhìn nửa ngày, dư quang liền thấy đại môn bên ngoài đi vào một thiếu niên, 15-16 tuổi niên kỷ, một thân vàng sáng, khí chất tôn quý. Có thể làm bộ trang phục này lại tại Phượng Hoa cung tới lui tự nhiên, chỉ có đương kim thái tử. Nghĩ đến cái gì, Sở Vân Lê đi tới. Có chút khẽ chào thân, thái tử điện hạ an. Nàng thân là cứu mẫu, nếu là thân cận lời nói, là không cần hành quý lễ. Thái tử nghe được thanh âm, dừng chân lại nhìn lại, ngươi là cứu mẫu đại cứu mẫu tiểu Đỗ Thị thường xuyên tiến cung. Thái tử tự nhiên là nhận biết, ngược lại là Đàm Duyệt như chưa từng gặp qua hắn. Đúng. Sở Vân Lê xác nhận, điện hạ là tìm nương nương sao, lúc này nương nương chính cùng mẫu thân nói chuyện đâu. Thái tử đã đi. Ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Sở Vân Lê nụ cười trên mặt không thay đổi, này thái tử, tựa hồ có chút không có lễ phép đâu. Nàng quay đầu đi xem bên cạnh hoa cúc, này còn không có đăng cơ đối nàng đều coi thường, vẫn là Khương Tuy Viễn vì cứu hắn mà chết tình hình hạ, nói nhiều một câu cũng không chịu chuyển hai khắc đồng hồ, cung nữ mang theo nàng đi trở về, vào đại điện, hoàng hậu nương nương đã không có khóc nữa, ngồi ở vị trí đầu uy nghiêm nói, Võ An hầu phu nhân. Nghe nói ngươi gần đây không cho Du Hạo huynh muội bọn họ cho mâu thân thỉnh an Đỗ Thị còn cáo trạng ngây thơ bên cạnh Đỗ Thị ngồi, chính là thái tử. Cú nở dê ngồi, tương đương với ngoại trừ cung nữ, cũng chỉ nàng đứng, lại thượng thủ hoàng hậu còn một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng, nếu là đổi người nhát gan sớm quỳ xuống. Sở Vân Lê không sợ chút nào, thản nhiên đáp, dậy trước thế tử tại thế cho bọn nhỏ an bài văn võ tiên sinh, hắn đi lần này, thần phụ đột nhiên phát giác. Dù là trong phủ, cu nở dê có người khi nhục mẹ con chúng ta ba người, dựa vào ai không bằng dựa vào chính mình, cho nên liền đem văn võ tiên sinh một lần nữa tìm tới, chỉ là kể từ đó liền không rảnh đi nhập viện thỉnh an, nhưng là thần phụ cho rằng, tại hai tử tiền đồ trước mặt, còn lại đều có thể về sau phóng, vạn nhất về sau còn có người làm. Nhục thần phụ nàng làm bộ cầm tay háo lau mặt, cáo chẳng nha, với ai sẽ không tựa như. Chỉ cần hoàng hậu xin hỏi, nàng liền dám đem những này nhật tử phát sinh nhật tử toàn bộ chấn động rất xuống ra tới, này hầu phủ mặt mũi, không cần cũng được dù sao mất mặt người không phải nàng. Đáng tiếc thượng thủ hoàng hậu không hỏi, Sở Vân Lê vẫn còn có chút thất vọng. Lại nghe được phía sau có động tĩnh, nàng quay người lại, quay người lúc dư quang đã nhìn thấy hoàng hậu cùng Đỗ Thị bao quát thái tử đều đã đứng dậy quỳ, quay người hậu quả nhiên nhìn thấy một góc vàng sáng và táo vào cửa, nàng thuận theo quỳ xuống. Hoàng thượng vạn phúc kim an. Không cần đa lễ. Thuần hậu trung niên nam tử thanh âm, nghe thanh âm trung khí mười phần, thân thể rất tốt, nếu là không có ngoài ý muốn, thái tử nghĩ muốn đăng cơ, có đợi. Vàng sáng và táo theo Sở Vân Lê bên cạnh sẽ qua, bọn người ngồi xong, mọi người mới đứng dậy. Vừa rồi Võ An Hầu phu nhân nói, tại trong hầu phủ cu nở dê có người khi nhục người, nói nghe một chút, Võ An Hầu vì cứu thái tử mà chết, chấm mỗi lần nhớ tới liền vô cùng bi thống. Hoàng hậu cười nói tiếp, thân là thần tử, có thể cứu chu mà chết là tuy viễn phúc phận. Thái tử mới vừa nói sang chuyện khác ý tư minh hiện. Không nghĩ tới Võ An Hầu phu nhân ở phủ bên trong thế mà cũng bị người khi nhục. Hoàng thượng nhíu mày lại, là ai như thế lớn mật đỗ thị bận bịu quỳ xuống. Hồi hoàng thượng lời nói, không có người nào. Là nàng bi thương quá độ, có chút điên dại, nói hiệu nói vượng. Hoàng hậu nương nương nhớ tới nàng thân phận không tính toán với nàng. Nàng đẩy một cái Sở Vân Lê, ánh mắt bên trong tràn đầy uy hiếp, cung bên trong không thể nói bậy, nhanh cho hoàng thượng thỉnh tội. Nàng không uy hiếp, Sở Vân Lê có thể còn cân nhở ả cờ một hai, nhớ tới trong xe ngựa điểm tâm nước trà, nàng một lần nữa khai cái đầu, theo giữ đạo hiếu bắt đầu, đem trong khoảng thời gian này phát sinh chuyện từ đầu chí cuối nói một lần, trong lúc hoàng hậu cùng đỗ thị, bao quát thái tử đều mấy lần nghĩ muốn đánh gãy, đều bị hoàng thượng ngăn cản trở về. Cầu hoàng thượng cho thần phụ làm chủ. Đại điện bên trong an tĩnh, hoàng hậu ánh mắt bén nhọn mấy lần đảo qua nàng, tin tưởng nếu không phải hoàng thượng tại, nàng đã sớm nổi giận. Đỗ thị ánh mắt cũng kém không nhiều, hung hăng quét ở trên người nàng, ánh mắt nếu là có thể giết người, có thể nàng đã chết. Hoàng thượng quả nhiên giận dữ, không nghĩ tới hắn Khương Tuy Cẩm cư nhiên là như vậy cái hôn trướng đồ vật, đối với huynh trưởng bất trung, khi nhục huynh trưởng thiếp thất tròn nên có thai, truyền lệnh hoàng thượng. Hoàng hậu đi đến trước mặt hắn quỳ xuống, kịp thời đánh gãy, chỉ bằng Đàm thị một bên lời nói, không thể kết luận, thần thiếp đệ đệ mặc dù hôn trướng chút, nhưng còn không đến mức cưỡng đoạt anh trai và chị dâu, tất nhiên là kia nữ nhân mắt thấy Tuy Viễn không tại cố ý câu dẫn, cầu hoàng thượng tra cho rõ. Hoàng thượng ánh mắt nặng nề nhìn nàng, ngươi làm chấm là chỉ nghe một bên lời nói nghe vậy, quỳ hoàng hậu lưng đều cong chút, đỗ thị thì sủi lơ trên mặt đất. Hoàng thượng quả nhiên là biết hầu phủ phát sinh những việc này. Uy nghiêm thanh âm sáng sủa, không cho phản bác, truyền lệnh, Hồ Châu đồng chi Khương Tuy Cẩm bất kính huynh trưởng, không biết hiếu đế, khi nhục quả tàu ấu chết. Cách đi chức quan, vĩnh viễn không thu nhận. Tác giả có lời muốn nói, chưa mai thấy.